Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 155, Maya Hansen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tạc sinh ra nhiệt độ cao tới 3000 độ C, bất kỳ người nào cùng vật phẩm tại 12 mét bên trong liền sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. Trong 3 dặm bán kính không có phát hiện bom mảnh vỡ sao? Không có, thưa tiên sinh. Qua một lúc nghiên cứu, Tony sắc mặt lập tức thay đổi. Từ khi Mandarin xuất hiện về sau, tập kích khủng bố vụ án tầng tầng lớp lớp, nhưng là bây giờ nhìn lại, rất có thể tại Mandarin xuất hiện trước đó, những cái này nhiệt độ cao tự bạo tập kích sự kiện cũng đã bắt đầu. Nói cách khác, Mandarin rất có thể đang nói láo, đơn giản tới nói, những chuyện này có lẽ không có quan hệ gì với hắn, chân chính phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn. Jarvis, ngươi đi qua Tennessee sao? Đã đặt chuyến bay đến Tennessee. Ngay tại Tony vừa kết thúc nghiên cứu thì biệt thự chuông cửa vang lên, Tony biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Jarvis, ta không phải để ngươi thất tốt để ý đến chung quanh tình huống sao? Tại sao còn có ngươi tới nhấn chuông, ngươi đang đùa ta sao? Ta nhưng là đang gây chiến với thế giới số một phần tử khủng bố A, đối với cái này ta cũng bất lực, ai bảo ngươi hướng toàn thế giới truyền thông công bố gia đình của ngươi địa chỉ. Từ khi Tony công bố gia đình địa chỉ về sau, đã tới không ít người, bất quá bọn hắn đều không phải là phần tử khủng bố, mà là hắn mê muội hoặc là fan hâm mộ, bất quá bọn hắn đều bị Tony khách khí mời ra ngoài. Bên ngoài xung quanh biệt thự còn có không ít đài truyền hình máy bay trực thăng đây. Như vậy cái này không mời mà tới người thì là ai à? Tony đi xuống nhà dưới, chỉ gặp một cái có màu nâu tóc dài xõa vai mỹ lệ nữ tính liền đứng ở ngoài cửa. Maya Hansen, em khoa học kỹ thuật công ty nữ nhà khoa học phụ trách việc nghiên cứu Extremis virus cho Killian, am hiểu sinh vật kỹ thuật, bất quá những chuyện này Tony lúc này còn không biết. Nàng hôm nay đến Tony biệt thự là muốn cảnh báo cho Tony và nói cho hắn về Killian kế hoạch. Người không phải là Mandarin, ta nói đúng không? Ăn mặc Iron Man, Tony đi tới Maya trước mặt, mặt nạ mở ra, lộ ra Tony tấm kia hoàn toàn như trước đây tiện mặt. Maya bĩu môi nói ra. Ngươi quả nhiên không nhớ ta, ta làm sao không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Cái này không thể trách ngươi, Tony buông tay nói ra, ta đều không nhớ rõ ta bữa sáng là cái gì. Bánh quế không gluten thưa tiên sinh, chính xác, Maya khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, ta muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện một chút, chúng ta tìm một chỗ không người đi. Ngươi hiểu, có một số việc không thể để người khác biết. Tony lập tức sững sờ nhưng sau nói ra. Đạo lý này ta hiểu, thế nhưng là ta hiện tại có bạn gái. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, hai cái túi du lịch từ lầu 2 rơi xuống, Pepper thanh âm từ phía trên truyền đến. Tony, khách tới rồi sao? Có khách đến. Tony nhìn về phía Maya nói, sắt thép chiến giáp mở ra, hắn từ bên trong đi tới. Pepper lúc này cũng đi xuống thang lầu, sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía Maya. Tony, nữ nhân này là ai? Tony tranh thủ thời gian hồi đáp. Maya Hansen, ta trước đây quen biết nhà thực vật học. Nguyên lai Tony cũng không hề hoàn toàn quên nàng a, Maya cười, hóa ra gia hỏa này một mực tại giả bộ như không biết mình. Người bạn gái trước, Pepper hỏi, không tính là, Tony biểu lộ xấu hổ, hắn đi đến Maya trước mặt vụng trộm nói ra. Người đừng nói cho ta, bên ngoài xe có một cái ta chưa từng gặp mặt 12 tuổi hài tử đang chờ ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony lo lắng nhất chính là mình đổ vỏ, dù sao lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, bốn phía phong lưu. Maya hơi cười nói ra, không, hắn đã 13 tuổi, không thể nào, ta cần ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ, tại sao lại vào lúc này? Maya biểu lộ chăm chú nói ra, ta xem tin tức ta cảm thấy ngươi sống không qua một tuần này. Ta sẽ ổn thôi, ta xin lỗi, Happy đang nằm viện cho nên ta không nghĩ chúng ta sẽ mời khách khứa. Và những cô bạn gái cũ của ngươi. Pepper đi đến, nhìn xem Maya Hansen tràn đầy địch ý nói. Thật ra thì không phải, nàng không phải bạn gái ta, nàng giống như là. Tony cố gắng tìm cớ thích hợp giải thích, cho nên nói là tình nhân của ngươi đi. Thông minh Pepper đã sớm nhìn thấu đây hết thảy. Không phải đâu, Tony vội vàng lắc đầu nói. Chúng ta chỉ có thể coi là tình một đêm. Maya lắc đầu nói, ngay tại ba người đang tranh cãi, một đạo to lớn màu tím vết nứt không gian xuất hiện tại ngay ba người bên cạnh. Valentina cùng Biakosiki bước ra không gian vết nứt phía sau liền thấy Tony Pepper, Maya Hansen ba người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chính mình. Làm sao vậy, chúng ta lên sân khấu quá khốc huyễn sao? Valentina tiểu thư, còn có Biakosiki tiểu thư, các ngươi đến xem Tony sao? Pepper rất thân thiện cùng ba người chào hỏi. Bởi vì cái nào đó đại thúc dâu kẽm quan hệ cho nên chúng ta hiện tại nhưng là rất bận rộn. Valentina gật đầu mỉm cười nói. Không sai, cho nên bây giờ ta phải chuyển ra khỏi chỗ này đây. Pepper liếc Tony một cái tức giận nói. Nghe vậy Tony không khỏi một mặt áy náy nhìn xem nàng. Hắn cũng biết bởi vì mình xúc động mà gây ra cho Pepper không ít phiền phức. Dù sao cũng là hàng xóm, chúng ta cũng không thể đứng nhìn, cho nên ba chúng ta mới tới để giúp ngươi. Chủ yếu là để bảo vệ Pepper, còn ngươi sống chết không liên quan gì đến ta. Valentina nói tiếp, thật lạnh lùng à, bất quá ngươi không phải là nói ba người sao, còn một người khác đâu. Ngươi cho rằng Atalang còn cần đến sao? Nếu là nàng thì đúng là không cần. Hai tòa biệt thự chỉ cách nhau mấy cây số mà thôi, lấy Atalang tiễn thuật hoàn toàn có thể tại biệt thự của các nàng giúp đỡ cho bên này, cách chương.